Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, làm bừa bãi Smiley. Trong phòng khách, Tô Lăng Vận cùng cô Tiểu Tuyết đã đình chỉ nói chuyện với nhau. Hai người tu vi không yếu, ngoài cửa nói chuyện với nhau tiếng các nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, cô Tiểu Tuyết đã đi qua thanh âm, phân biệt ra được hai cái thanh âm quen thuộc, phân biệt tới tự Vu Sơn Bản Tang Tử cùng Vicky Honey. Giát chi, cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ hai xuống, liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, làm Yamamoto Tang Tử cùng Vicky Honey xuất hiện ở cửa phòng chỗ thời điểm. Tô Lăng Vận đã đứng lên, tấm kia duyên dáng sang trọng khuôn mặt lên, hiện ra nụ cười sán lạn, ở hai nữ đi tới trước mặt nàng về sau, cười nói ra, các ngươi nói chuyện với nhau, ta đều đã toàn bộ nghe được, hai người các ngươi là hảo hài tử, điều kiện bản thân tốt, cũng không so với các nàng kém, Tu Nhi có thể bị các ngươi yêu mến, ta thật rất thay Tu Nhi hài lòng. A-di, Yamamoto Tang Tử há miệng, nhưng bởi vì đáy lòng ngượng ngùng lệnh nàng câu nói kế tiếp có điểm nói không nên lời. Tô Lăng Vận nhẹ nhàng dắt hai nàng tay, cười nói ra, các ngươi không cần nói, ta đã biết các ngươi tâm tư, lấy về sau, các ngươi cùng các nàng giống nhau, tất cả đều đổi giọng đi, gọi mụ, chuyện này. Yamamoto Tang Tử cùng Vicky Honey nhìn nhau, cuối cùng các nàng vẫn là khéo léo kêu một tiếng mụ. Tô Lăng Vận thỏa mãn cười nói, các ngươi đã đổi giọng, cái kia sau này sẽ là ta Tô Lăng Vận con dâu. Ta sẽ không kỳ thị chủng tộc, cũng không có quốc tạm biệt phân ý niệm trong đầu. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Thịnh Đường Đế Quốc quốc mẫu. Nói, nàng buông ra hai nàng tay, cầm lấy sổ đăng ký, ở phía trên viết hạ tên của các nàng. Một hồi lâu, hai nữ mới hài lòng ly khai. Tô Lăng Vận nhìn hai nữ rời đi bối ảnh, nhìn các nàng từ bên ngoài bả, đem cửa phòng đóng cửa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết, cười híp mắt nói ra, Tiểu Tuyết, Tu Nhi đời này có phúc, có thể có được các ngươi những thứ này ưu tú nữ hài tử yêu ái. Các ngươi yên tâm, tương lai nếu như hắn lấn phụ các ngươi, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Cô Tiểu Tuyết phảng phất lập tức tìm được dựa vào sơn, cười khẽ gật đầu nói ra, mẹ, chúng ta cũng sẽ hào hào theo đường tu. Trong nháy mắt, Tô Lăng Vận cùng cô Tiểu Tuyết đã tại cái phòng khách này trong ngây người 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bởi vì không còn có nữ nhân tới đến, mà mỗi bên tự ly khai, ánh trăng xuống trong núi rừng, Khang Hạ lẳng lặng dựa vào ở cây lên, hai cánh tay vây quanh ở trước ngực, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt trên, lên, treo vài phần như có như không tiếu ý, ở bên cạnh nàng. Đường tu khoanh chân ngồi ở tảng đá xanh lên, cái kia đôi trong ánh mắt đầy phức tạp thần sắc, người thật giống như, cũng không làm sao vui vẻ. Khang Hạ ánh mắt, theo cung điện phương hướng thu hồi, cười híp mắt quay đầu nhìn về phía đường tu nói. Đường tu cười khổ nói, người cảm thấy ta hẳn là vui vẻ sao? Nợ tình nhiều lắm, tương lai thật không biết làm như thế nào hoàn lại. Bất đắc dĩ nhất chính là, mẹ ta thật sự là làm bừa bãi, làm cái gì sổ đăng ký, cái này cùng thời cổ hoàng đế có cái gì khác biệt. Khang Hạ cười đùa nói, Thịnh Đường Đế Quốc thành lập, lấy cũng là nhất quốc chi quân, cùng cổ đại hoàng đế có khác biệt sao? Đường tu liếc mắt, tức giận nói ra, đương nhiên là có khác biệt, cái này khác biệt lớn đi, người cổ đại phong kiến. Nam tôn nữ ti, có điểm bản lãnh nam nhân đều nghĩ thê thiếp thành đàn. Nhất đại đại hoàng đế càng là tam cung lục viện 72 phi. Nhưng chúng ta tiếp nhận là cái gì tư tưởng? Đây đã là niên đại nào? Cưới nhiều như vậy nữ nhân, lấy sau vẫn không thể mệt chết à? Phốp, Khang Hạ cười mắng, ngươi thực sự là được tiện nghi còn khoe mã. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, loại này tiện nghi, ta thực sự là không muốn chiếm. Khang Hạ thu hồi tiếu dung, chăm chú nói ra, lẽ nào ngươi xem không ra, đây là nàng lão nhân gia đang giúp ngươi giải quyết vấn đề tình cảm. Nàng biết ngươi muốn làm đại sự, cho nên nàng muốn khoái đao trảm loạn ma, đem ngươi tất cả vấn đề tình cảm toàn bộ lý rõ ràng. Thích ngươi, lưu ý nữ nhân của ngươi, chỉ cần các nàng không ngại ngươi còn có nữ nhân khác, nàng lão nhân gia liền nguyện ý giúp ngươi thu vào hậu cung. Nếu có để ý, cái kia nàng sẽ trực tiếp giúp ngươi bả, đem những nữ nhân kia bài trừ. Đường Tu cơ trí, nơi nào sẽ nhìn không ra loại tình huống này. Cái này cũng là hắn cuối cùng tuyển trạch đồng ý mẫu thân biện pháp. Chỉ là ở một bên quan vọng, nhưng là Andy là chuyện gì? Đường Ám là chuyện gì xảy ra? Còn có Cung Uyển Nhi, Vicky Hani, Yamamoto Tăng Tử, quan trọng nhất là liền cô Tiểu Tuyết đều đi theo dính vào một cước. Đây không phải là làm bừa bãi là cái gì? Bỗng nhiên, Đường Tu quay đầu nhìn về phía Khang Hạ, dò hỏi, lẽ nào người tâm lý thật không ngại? Khang Hạ lắc đầu nói ra, nếu như nói không ngại, đây tuyệt đối là giả. Mỗi người đều có tư tâm, nhất là đối đãi bầu bạn phương diện. Nhưng ta rất tin tưởng, ngươi quang mang vạn trường, thật sự là quá mức chói mắt. Mình muốn hoàn toàn giữ lấy ngươi, đó là không có khả năng sự tình. Cho nên, mặc dù là khổ sáp, mặc dù là chua xót, mặc dù là lòng có không cam, cũng chỉ có thể cố nén, lùi lại mà cầu việc khác. Ở không muốn buông tay thời điểm, hy vọng có thể ở ngươi tâm lý chiếm giữ một chỗ ngồi. Ta là như vậy, sợ rằng các nàng cũng là như vậy. Đường Tu nhẹ nhàng nâng tay, theo một khí lưu bao vây lấy Khang Hạ. Ở nàng không có phản kháng chút nào tình huống xuống, bả đem nàng kéo đến ngực mình, mang nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng nhu thuận thanh tú phát. Đường Tu trong giọng nói mang theo vài phần hổ thẹn nói ra, thật xin lỗi. Khang Hạ lắc đầu nói ra, ngươi không cần nói với ta thật xin lỗi, cũng không cần nói với bất kỳ người nào thật xin lỗi. Đây là chúng ta tuyển trạch, với ngươi kỳ thực quan hệ cũng không đại. Bất quá, ta muốn ngoại trừ làm nữ nhân của ngươi bên ngoài, còn muốn làm ngươi thuốc. Có ý tứ. Đường Tu tay dừng lại, tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra không giải khai thần sắc. Khang Hạ nhẹ nhàng tựa ở Đường Tu ngực, nhu nói rằng, ta biết ngươi trong lòng tổn thương, cho nên ta muốn để cho mình biến thành thuốc, có thể chữa cho tốt lòng của ngươi tổn thương. Như, ta là nói như, ngươi chính là phóng không xuống, phải đi bả, đem, nàng tìm trở về. Ta biết, nàng ở ngươi trong lòng phần lượng quá trọng, chỉ sợ chúng ta mười mấy người cộng lại, cũng không bằng nàng ở ngươi trong lòng phần lượng trọng. Đường Tu mặt sắc phát lạnh, lắc đầu nói ra, Khang Hạ, tình huống ban đầu, ta đều đã giải khai tinh tường. Kỳ thực ở nàng ra tay với ta một khắc kia, ta đối với nàng yêu liền đã không có, có, chỉ là hận. Huống chi, ta đã cùng nàng nói rất tinh tường. Từ hôm nay lấy về sau, nàng là nàng, ta là ta, chúng ta mãi mãi cũng không hề vãng lai. Mãi mãi cũng không muốn lại có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Khang Hạ ngẩng đầu, cái kia đôi sáng ngời đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu con mắt. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, không có yêu, ở đâu ra hận, ngươi quá yếu lòng, nhất là đối mặt đã từng tình cảm chân thành, ngươi căn bản là làm không được phóng xuống, nếu không thì, ngươi cũng sẽ không muốn lấy báo thù. Cũng sẽ không muốn lấy tổ kiến thế lực, chuẩn bị lần nữa giết trở lại đến tiên giới. Ngươi biết, ta hoan hỉ nhất vui mừng ngươi cái gì không? Cái gì? Đường Tu chân mày sâu mặt nhăn, nhưng cũng không có biện giải. Khang Hạ nói ra, là ngươi thiện lương, mà người thiện lương chung thành phần nhiều nhất chính là nhẹ dạ. Như người thật hận nàng, kỳ thực đang lộng tinh tường đây hết thảy nguyên nhân thời điểm, liền đã dùng kiếm đâm xuyên trái tim của nàng, thu gạt rơi tánh mạng của nàng, làm cho nàng hồn phi phách tán, vĩnh viễn theo người tâm lý tiêu thất. Là thế này phải không? Đường Tu khuôn mặt nổi lên hiện ra mờ mịt thần sắc. Theo suy nghĩ phiêu đãng, hắn trong ánh mắt phức tạp thần sắc càng ngày càng đậm. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn chính mình lại tinh tường, đáy lòng nhất chân thật vẽ hình người, vẫn có như vậy một tia phóng không xuống, đã từng mấy ngàn năm cảm tình, đã từng tất cả mỹ hảo, phảng phất như là rơi ở tim của hắn lên, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thủy chung không có biện pháp mét mẫn diệt phần kia ký ức, không có biện pháp tinh tường trong lòng dấu vết. Qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị trở về Hoa Hạ quốc. Đường Tu bỗng nhiên mở miệng nói. Khang Hạ dò hỏi, muốn ta giúp ngươi sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ta trở về Hoa Hạ quốc, một mặt là giải sầu một chút, về phương diện khác cũng là muốn nhìn một chút Hoa Hạ quốc thiết lập căn cứ. Bây giờ đã phát triển trở thành cái gì quy mô, ta có thể làm không nhiều lắm, nhưng vẫn là hy vọng trước khi rời đi, có thể chứng kiến địa cầu nhân loại ở tương lai gặp phải đại địch thời điểm, có như vậy một tia năng lực tự vệ. Khang Hạ nói ra, liên quan tới Hoa Hạ quốc căn cứ sự tình, ta ngược lại thật ra biết một ít. Hiện tại Đoan Mộc Lâm tự thân tọa trấn nơi ấy, theo cơ quan quốc gia điên cuồng vận chuyển, đại lượng tài nguyên liên tục không ngừng vận đến nơi ấy. Tiến độ phi thường không tệ, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn chỉ là đi năm một năm, liền lấy ra 10 tỷ USD viện trợ quốc gia. Nếu như ta đoán không sai, chiếc thứ nhất tinh tế chiến hạm hẳn là cũng nhanh kiến tạo được rồi. Đường Tu dò hỏi, phương diện giữ bí mật đâu? Khang Hạ nói ra, bảo mật biện pháp làm phi thường hoàn thiện. Từng cái tập đoàn quân rút ra tinh binh cường tướng, thành lập ảnh tử vệ đội, hầu như trải rộng toàn bộ Hoa Hạ quốc các ngõ ngách. Lại thêm trên, lên, chúng ta tổ chức tình báo bí mật quan sát, âm thầm phụ trợ, cho nên Hoa Hạ quốc trụ sở bí mật chuyện tình cũng không có bị cái khác quốc gia phát hiện. Bất quá, 3 năm này, Hoa Hạ quốc cùng thế giới cái khác các quốc gia tranh đấu gay gắt càng thêm kịch liệt, nhất là đang đĩa ném trên, lên, thành phố chi về sau. Cao khoa học kỹ thuật đã bị thế giới các quốc gia nhìn chòng chọc lên. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tức thì bị tranh đến gắt gao. Đường Tu nói ra, kỳ thực ta sớm dự liệu được. Khang Hạ nói ra, tuy là Hoa Hạ quốc cùng thế giới mỗi bên quốc minh cạnh tranh ám đấu kịch liệt, nhưng cái khác quốc gia tu luyện thế lực đối với Hoa Hạ quốc tu đạo giả phi thường kiêng kỵ, nhất là trải qua Thiên Vu gia tộc bị chúng ta Đường Tông triệt để hủy diệt cái này sự tình, đưa tới bọn họ có chút sợ, cho nên tới len lén lẻn vào chúng ta Hoa Hạ quốc tình báo nhân viên đều vô cùng khiêm tốn, hơn nữa thực lực phổ biến không cao. Đường Tu nói ra, tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, nhỏ nhỏ trái đất trên, lên, lại có hơn 200 quốc gia. Cái này kỳ thực cũng không phù hợp lẽ thường, không phù hợp cao đẳng văn minh sinh tồn pháp tắc. Ta có thể làm, chính là làm cho Hoa Hạ quốc cường đại lên, tương lai trở thành toàn cầu nhất cường đại quốc gia, tương lai có thể chủ tể nhân loại địa cầu vận mệnh. Như tương lai Hoa Hạ quốc đương quyền người mưu tính sâu xa, lòng dạ phóng khoáng, có thể không so đo quốc tịch chi tranh, có thể không để bụng chủng tộc chi xa cách, là có thể hình thành toàn bộ mới thế lực hệ thống. Cuối cùng bà đem toàn bộ địa cầu nhân loại đều hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, chế tạo ra kiên cố cao đẳng văn minh hệ thống. Khang Hạ do dự một cái, dò hỏi, tương lai chúng ta thật liền không trở lại sao? Đường Tu nói ra, sẽ trở lại, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhanh. Có thể mấy trăm năm, có thể mấy nghìn năm, có thể mấy vạn năm. Chuyện tương lai tình, chúng ta cũng nói không tin tưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.